kết hôn với đối thủ của idol. Chương 36, bá đạo tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi trang chính của tài khoản Hizuki công bố danh sách khách mời cho tập 3, trang chủ tài khoản theo đuổi thần tượng của Nguyễn Du liên tục hiện ra những bài đăng mới từ các fan lớn trong fandom. Có fan thì đang cổ vũ cho chương trình thực tế mới của idol, nhưng phần còn lại thì tâm trạng rất phức tạp, đồng loạt gào lên đòi quản lý ra mặt để chịu trận. Không thể trách họ cảm thấy phức tạp, vua không gặp vua gần như là quy tắc ngầm trong ngành giải trí. Mặc dù cả Kỳ Lâm Hạo và Đoàn Lâm đều rất nổi tiếng, nhưng con đường phát triển của họ khác nhau. Trước đây các fan chỉ cãi vã nhau qua những thứ như doanh số tạp chí, độ sang trọng của các hợp đồng đại diện hay thứ hạng trên bảng xếp hạng, khi không tránh được phải gặp nhau ở các lễ hội hay sự kiện lớn. Họ chỉ biết quay mặt đi, một bên hô khẩu hiệu, một bên vung biển hiệu, tất cả đều cố gắng hết sức bảo vệ idol của mình. Nhưng tham gia chương trình tạp kỹ thì khác, lượt xem của tạp kỹ không phải chỉ dựa vào fan, chủ yếu là do người xem bình thường. Nếu tỷ lệ người xem tập này thấp hơn đối thủ thì sẽ bị các fan đối thủ chế giễu cả năm. Ngay lập tức, Lăng Giác chế nhạo Tứ Kỳ là bắt chước không biết xấu hổ. Còn Tứ Kỳ thì mắng lại rằng Lăng Giác có tư cách gì mà nói. Tự cao tự đại, chẳng mấy chốc, một cuộc khẩu chiến quy mô nhỏ đã bùng nổ. Trên Weibo náo nhiệt, Nguyễn Du không quan tâm, chỉ run tay mở WeChat và vào nhóm trò chuyện của chương trình. Hizuki, Nguyễn Du, Vương Lộ, trong danh sách khách mời của tập tiếp theo chắc chắn có Kỳ Lâm Hạo không? Vương Lộ, có đấy, lần trước lúc chúng ta quay ở Hàng Châu đã ký hợp đồng với cậu ấy. Sao vậy, Nguyễn Du? Ồ, trợ lý của tôi rất thích anh ấy, bảo tôi giúp xin chữ ký. Bên cạnh, Diệp Mộng Mộng đang xem lại bộ phim của Đoạn Lâm, bỗng nhiên hắt xì một cái thật to. Nguyễn Du vừa mới nghe thấy tin Kỳ Lâm Hạo sẽ tham gia ghi hình chương trình, cô đã mơ mộng suốt cả đêm, không ngủ được, nhưng sáng hôm sau lại cảm thấy cực kỳ tràn đầy năng lượng. Cô sắp được gặp Kỳ Lâm Hạo rồi, cô sắp được quay tạp kỹ với idol của mình. Những ngày tiếp theo, cô không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Quay phim cũng có động lực. Ngay cả khi phải treo dây bay trên không, cô cũng có thể xoay ba vòng với thanh kiếm. Tại phim trường, Diệp Mộng Mộng cảm thấy kỳ lạ. Chị Tiểu Du, sao mấy ngày nay gặp ai chị cũng cười tươi như vậy? Là vì tôi đến à? Lâm Thanh cũng không hiểu gì. Cậu không hiểu đâu, đó là sức mạnh của tình yêu. Rất nhanh đến ngày thứ sáu, Nguyễn Du đã xin phép nghỉ 3 ngày từ đoàn phim. Sáng sớm đã cùng Lâm Thanh bay đến sân bay Hạ Môn, sau đó được nhân viên chương trình đón về khách sạn gần đó. Tối hôm đó, các khách mời chính đã đến đủ. Tống Diệc Nhiên và Hằng Hằng là bạn cũ. Hà Dĩ Huyên là một trong 4 hoa đán nổi tiếng, luôn đi theo phong cách ngọt ngào khiến ai nhìn thấy cũng phải gật đầu tán thưởng. Kỳ Lâm Hạo vẫn chưa đến, nghe nói anh ấy vẫn đang bận lịch trình và phải đợi đến sáng hôm sau mới tới. Trước khi đi ngủ, nhóm đạo diễn chương trình gửi đến kịch bản. Tập này dự kiến sẽ ghi hình liên tục trong 24 giờ. Sáng hôm sau, chưa đầy 6 giờ Nguyễn Du đã thức dậy. Đội ngũ trang điểm và tạo kiểu tóc vẫn chưa đến. Cô vừa mở cửa, định xuống ăn sáng thì nghe thấy tiếng bánh xe hành lý nhẹ nhàng lăn trên hành lang từ xa. Nguyễn Du, người đó tiến lại gần. Nguyễn Du lập tức đứng thẳng người. Kỳ Lâm Hạo, Kỳ Lâm Hạo như vừa từ sân bay đến. Mũ lưỡi chai thấp, khẩu trang đã được tháo ra. Anh mỉm cười nhìn cô. Mọi người đã bắt đầu trang điểm rồi à? Chưa, Nguyễn Du cố gắng kiềm chế. Tôi dậy sớm định đi ăn sáng. À, còn anh ăn chưa? Kỳ Lâm Hạo, ừ, ăn trên máy bay rồi. Thật vất vả quá, chắc là anh không ngủ được phải không? Nguyễn Du nghe mà cảm thấy đau lòng. Lời quan tâm này vô cùng tự nhiên. Kỳ Lâm Hạo hơi ngạc nhiên một chút. Ôi trời, Nguyễn Du cũng nhận ra mình vừa nói nhầm. Vội vàng nói, ý tôi là, quay tạp kỹ vất vả lắm. Đạo diễn chương trình này rất quái gở. Anh phải cẩn thận đấy. Kỳ Lâm Hạo bật cười. Khóe mắt anh cong lên một cách dịu dàng. Ừ, cảm ơn cô. Không có gì đâu. Hai người cứ thế khách sáo nói chuyện vài câu trong hành lang. Sau đó trợ lý của Kỳ Lâm Hạo, Tiểu Toàn mang kịch bản từ nhóm đạo diễn tới. Nguyễn Du không muốn làm phiền nữa. Tâm trạng vui vẻ muốn nhảy nhót đi, nhưng lại bị gọi lại. Nguyễn Du, hử, tin tức trước đây, tôi đã thấy rồi. Kỳ Lâm Hạo dừng lại một chút. Không sao chứ? Nguyễn Du ngẩn người một lúc mới nhận ra anh đang hỏi về vụ Si Căng Đan bắt nạt. Cô lập tức mỉm cười và trả lời. Không sao đâu, tôi giờ rất ổn. Tâm trạng tốt, tinh thần càng phấn chấn. Cô thậm chí đã nói chuyện với idol yêu thích của mình. Lần trước là khi quay, nghề nghiệp ngụy trang, đã 5 tháng rồi. Đẹp quá đi. Anh ấy thật là một quý ông phong nhã. Ai nhìn cũng phải yêu. Lâm Thành thấy Nguyễn Du cười mãi không ngừng. Ăn cơm cũng cười, trang điểm cũng cười, tinh thần rất tốt. Cho đến khi người tạo kiểu tóc mang đến một bộ váy đen với viền ren trắng, kèm theo một chiếc bờm tai mèo. Cô ấy không cười nữa. Đôi mắt trợn lên. Cái gì thế này? Đạo diễn Vương bảo tôi mang đến cho cô. Phải mặc bộ này để quay chương trình. Người tạo kiểu tóc cười bí hiểm. Nguyễn Du không cảm xúc cầm bộ váy hầu gái. Nghiến răng nghĩ trong đầu. Chết tiệt, tôi đã không nói dối. Đạo diễn thật sự quá quái gở. Khi các khách mời đã trang điểm xong, mọi người tập trung ở tầng 1 của khách sạn, nhìn nhau trong im lặng giữa những tiếng hét chụp ảnh của người qua đường. Cô cảm thấy không còn gì để sống nữa. Nguyễn Du mặc bộ hầu gái. Tống Diệc Nhiên mặc quần yếm màu vàng đất. Hằng Hằng mặc đồng phục học sinh phong cách Anh. Với logo, quý tộc, nổi bật. Hà Dĩ Huyên và Kỳ Lâm Hạo mặc bộ vest khá giống nhau. Kiểu như một phiên bản đơn giản của áo khoác đuôi cá. Áo đuôi cá, Nguyễn Du trong lòng. Không ngừng. Kỳ Lâm Hạo mặc áo đuôi cá, trông thật là quý ông lịch lãm. Tống Diệc Nhiên, chúng ta đang chơi cosplay anime Nhật Bản à? Đạo diễn chính Vương lộ lại vuốt ria mép nhỏ của mình. Cậu rất hiểu chuyện đấy. Địa điểm quay tập phát sóng trực tiếp lần này là Cổ Lãng Tự, một hòn đảo du lịch lúc nào cũng đông nghẹt du khách. Tổ chương trình thuê hẳn một chiếc thuyền để đưa các khách mời lên đảo. Mọi người đứng trên bong thuyền hóng gió biển, còn Nguyễn Du lại dòng tay nghe Hà Dĩ Huyên liên tục bắt chuyện với Kỳ Lâm Hạo. Kỳ lão sư, chúng ta có phải đã lâu rồi không gặp không? Hà Dĩ Huyên cười ngọt ngào. Lần trước anh tổ chức concert sinh nhật, đúng lúc tôi ở Thượng Hải nhưng tiếc là có lịch trình không đến được. Kỳ Lâm Hạo đáp lại một cách lịch sự. Lần sau sẽ có cơ hội thôi. Hà Dĩ Huyên vẫn tiếp tục. Tôi đã nghe bài hát mới của anh. Hình như tên là Hái Sao, đúng không? Tôi rất thích bài này. Nói thế này thì tôi cũng coi như fan của anh đấy. Fan cái gì mà fan? Nguyễn Du chỉ muốn nổi gân xanh. Cô sắp không nhịn được nữa. Tất cả phụ nữ, tránh xa Kỳ Lâm Hạo của tôi ra. Hà Dĩ Huyên là nghệ sĩ của Hải Mã Entertainment, cùng công ty với Thu Hy. Hồi cuối chương trình nghề nghiệp ngụy trang được phát sóng, Nguyễn Du từng bị dư luận chỉ trích vì Si Căng Đan bạo lực học đường. Hải Mã còn thừa nước đục thả câu, tung cả loạt bài viết hạ bệ cô để nâng nghệ sĩ công ty mình. Nghĩ đến đó, Nguyễn Du càng tức. Cô không thể để Hà Dĩ Huyên lợi dụng cơ hội này mà kéo Kỳ Lâm Hạo vào Si Căng Đan như vậy được. Thế là Nguyễn Du lên tiếng. Tôi cũng nghe bài này rồi. Phần lyric rất bắt tai. Đoạn điệp khúc hình như có thêm phần hòa âm bằng saxophone đúng không? Tôi thấy rất hay. Lâm Thanh, Tống Diệc Nhiên trầm trồ. Wow, Nguyễn Du, cô chuyên nghiệp đấy, chuyên nghiệp chứ còn gì nữa. Với tư cách là fan, cô cực kỳ chuyên nghiệp. Kỳ Lâm Hạo quay qua nhìn Nguyễn Du, khẽ cười, đúng vậy, nghe ra được sao? Ừm, gần đây không có gì làm nên tôi nghiên cứu mấy thứ này. Nguyễn Du trả lời không hề chớp mắt, giả vờ thoải mái chắn giữa Kỳ Lâm Hạo và Hà Dĩ Huyên. Nhưng có một đoạn tôi vẫn chưa nghe ra là gì. Có thể nói chuyện thêm được không? Hà Dĩ Huyên nghe thế, nụ cười hơi cứng lại, sắc mặt cũng thay đổi chút ít. Sau đó chỉ đành cười gượng với mọi người, nét mặt hơi uất ức. Lâm Thanh nhìn Nguyễn Du, lòng thầm nhủ, Nguyễn đại tiểu thư đang định làm gì đây? Nguyễn Du là thiên kim tiểu thư của Thương Ảnh. Hà Dĩ Huyên không muốn công khai đối đầu với cô. Nhưng mà, dù là thiên kim tiểu thư thì sao chứ? Vào giới giải trí rồi thì chẳng phải cũng phải tìm cách bám lấy người nổi tiếng để kiếm danh tiếng hay sao? Ai mà không muốn nổi cơ chứ? Lâm Thành trơ mắt nhìn Nguyễn Du bám lấy Kỳ Lâm Hạo mà trò chuyện ngượng ngùng suốt 10 phút. Đợi Hà Dĩ Huyên quay lại khoang thuyền, Nguyễn Du mới chịu ngồi xuống. Anh thấp giọng hỏi, chị làm gì vậy? Phòng hòa, phòng trộm, phòng cả si căng đan. Nguyễn Du trả lời đầy chính nghĩa. Lâm Thanh, người mà Kỳ Lâm Hạo cần đề phòng nhất chính là chị. Khi thuyền cập bến, cả nhóm đổi sang xe buýt để đến khu biệt thự gần bờ biển. Khu biệt thự này nằm sát biển. Từ sân sau chỉ cần đi không quá 5 phút là tới bãi cát. Tháng 5. Cổ Lãng Tự đang là mùa cao điểm du lịch. Lúc 10 giờ sáng, bãi biển mà Nguyễn Du và mọi người đến đã đông nghịt người. Bên bãi cát, tổ chương trình đã khoanh vùng một khu vực. Nhân viên đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Du khách phát hiện có sao tham gia quay chương trình thì lập tức ùn ùn kéo đến. Nguyễn Du vừa được chuyên gia trang điểm chỉnh sửa lại. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngoài rào chắn toàn là người. Trong đám đông, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hét. Kỳ Lâm Hạo, em yêu anh. Tứ Kỳ gặp nhau, hai mắt lệ rưng rưng. Lâm Thanh lo lắng dặn dò. Dừng, bình tĩnh, chị giấu nụ cười vào cho em ngay. Tí nữa là phát sóng trực tiếp rồi. Kiềm chế chút, Nguyễn Du lập tức nghiêm túc. Yên tâm, chị hiểu rõ. Cùng khung hình với người không cùng đẳng cấp đều là tự hạ thấp bản thân. Chị không làm vậy đâu. Lâm Thanh, tiếng hét quanh khu vực càng lúc càng lớn. Đạo diễn chính Vương Lộ cầm loa nói lớn. Còn 10 phút nữa là bắt đầu phát sóng. Mọi người chuẩn bị nhé. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp của tập 3 Hí Du Ký. Bình luận đã kín màn hình. Khán giả trước màn hình đều nóng lòng chờ đợi. Đến rồi, thứ 7 vui vẻ của tôi lại đến rồi. 11 giờ 59 phút, ánh sáng và camera đã vào vị trí, Vương Lộ đếm ngược, chuẩn bị, phát sóng, sau phần giới thiệu nhà tài trợ và khách mời, chương trình bắt đầu giới thiệu bối cảnh. Hí Du Ký từ khi lên sóng đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực, nhưng cũng có một số góp ý và phê bình về việc cải biên các tác phẩm kinh điển. Tổ chương trình cảm thấy đây là những ý kiến đáng ghi nhận. Vì vậy, tập này chúng tôi quyết định sử dụng bối cảnh nguyên tác hoàn toàn do mình sáng tạo. Tống Diệc Nhiên ngạc nhiên. Khoan đã, chẳng lẽ hai tập trước không phải là sáng tạo, bị cải biên đến mức đó rồi mà không được tính là nguyên tác. Dù sao thì, tập này của chúng ta có chủ đề là Cô Dâu, các bạn thấy căn biệt thự độc lập phía sau đây không? Đây chính là bối cảnh mà các bạn sẽ diễn xuất trong 24 giờ tiếp theo. Quy tắc không thay đổi. Mọi người phải tuân thủ nhân vật do tổ chương trình sắp đặt cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Vương Lộ gỡ tấm bảng phía sau mình. Trên đó ghi rõ thiết lập nhân vật của mỗi người. Nguyễn Du nhìn thấy vai của mình. Tên đơn giản đến thô bạo. Nữ hầu Nguyễn, khốn nạn thật. Tống Diệc Nhiên là người làm vườn Tống, Hằng Hằng là thiếu gia Hằng, Hà Dĩ Huyên là quản gia Hà, còn Kỳ Lâm Hạo là quản gia Kỳ, ý nghĩa rất rõ ràng, vai trò đã phân công cụ thể. Vương Lộ, các bạn đều là những người sống trong căn biệt thự này, gồm thiếu gia và người hầu. Chủ nhân của biệt thự là cha ruột của Hằng thiếu gia. Ông ấy họ Bá Đạo, tên là Tổng Tài, Bá Đạo, Tổng Tài. Nguyễn Du không nhịn được hỏi, ông ấy họ Bá Đạo, sao con trai lại họ Hằng? Vì mẹ của Hằng thiếu gia đã qua đời, cậu ấy mang họ mẹ. Vương Lộ mặt không đổi sắc. Hằng phu nhân là chân ái của Bá Đạo Tổng Tài. Sau khi bà ấy qua đời, ông rất đau buồn, ngày ngày chìm trong rượu chè. Nhưng trong một lần mua say ở quán bar, ông đã gặp được một chân ái khác. Hằng Hằng tò mò, vậy ông ấy định tìm thêm một chân ái nữa sao? Không, anh ta quyết định phải tìm lại cô dâu của mình. Thế là Tổng Tài Bá Đạo tuyên bố, chỉ cần ai giúp anh ta tìm lại được cô dâu, anh ta sẵn sàng trả 5 triệu tiền cảm ơn. Vương Lộ công bố nhiệm vụ. Vậy nên, nhiệm vụ lần này của mọi người chỉ có một, đó là giúp Bá Đạo Tổng Tài tìm lại cô dâu của anh ta. Phạm vi hoạt động của các bạn chính là bãi biển trước mặt và căn biệt thự phía sau. Chỉ khi các bạn tuân thủ thiết lập nhân vật và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 24 giờ mới được tính là vượt qua. Hà Dĩ Huyên nhìn Kỷ Lâm Hạo, nụ cười tràn đầy vẻ tự tin. Anh có thấy lần này khá đơn giản không? Tôi đã xem 2 tập trước, mỗi tập đều phải làm 2 nhiệm vụ mới vượt qua được. Xem ra lần này chúng ta may mắn rồi. Không, Nguyễn Du chen lời, Chelsea, Hà Dĩ Huyên, Nguyễn Du này làm thế nào mà lúc nào cũng xuất hiện vậy chứ? Nguyễn Du quả quyết, đạo diễn vừa nói rồi, chúng ta phải tuyệt đối nghe lời chủ nhân biệt thự. Điều đó có nghĩa là, miễn không làm lệch nhân vật, bất kể Bá Đạo Tổng Tài yêu cầu gì, chúng ta cũng phải làm. So với 2 tập trước thì khó hơn nhiều. Nghe xong lời cô, Kỷ Lâm Hạo hơi gật đầu, khẽ mỉm cười. Cô nói đúng. À, ai đây cười đẹp quá đi. Lúc này trên màn hình bình luận, fandom tứ kỷ đã phát cuồng. À, anh cười một cái mà cả thế giới bừng sáng. Kỷ Lâm Hạo, đừng tùy tiện cười với người con gái khác chứ. À, Nguyễn Du, nữ thần của các show giải trí. Ha ha ha, đây là cái kịch bản tự biên gì thế này? Ai cho Nguyễn Du mặc đồ hầu gái vậy? Dễ thương c h ế t mất. Chỉ có mình tôi thắc mắc họ sẽ chọn cô dâu từ nhóm mỹ nhân bikini trên bãi biển sao? Sau khi tuyên bố xong các lưu ý, Vương Lộ hướng về căn biệt thự ven biển sau lưng các khách mời và phất tay. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Chúc các bạn vượt qua thành công. Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh, trong một phòng thu âm, trợ lý Khương Lập gõ cửa phòng thu, đẩy hé cửa ra và hỏi, anh Lâm, cơm hộp tới rồi, nghỉ một chút ăn cơm rồi thu âm tiếp nhé. Đoàn Lâm khẽ đáp một tiếng, cúi đầu trao đổi vài chi tiết với kỹ sư âm thanh. Sau đó đặt tai nghe xuống và bước ra ngoài. Bên cạnh phòng thu là một phòng nghỉ. Khương Lập lần lượt mở nắp từng hộp cơm. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa. 2 ngày nay Đoàn Lâm đang lồng tiếng hậu kỳ cho một bộ phim cung đấu anh từng đóng năm ngoái. Vì tiếng thu tại Hoành Điếm không đạt chất lượng, nên có rất nhiều lời thoại phải thu lại, khiến anh đang chạy tiến độ rất gấp. Khương Lập nghĩ thầm, Đoàn Lâm chắc chắn không muốn nói chuyện nhiều vào lúc này, nên không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi xem lịch trình công việc tiếp theo. Bỗng nhiên, trong căn phòng yên tĩnh vang lên một giọng nói. Này, Nguyễn Hầu gái, cô ngủ phòng nào vậy? Ngay sau đó là một giọng nữ quen thuộc. Cằn nhằn, đừng gọi tên tôi nữa. Cảm ơn nhé, Tống làm vườn. Giọng này là Nguyễn Du. Khương Lập ngẩng đầu, nhìn màn hình điện thoại của Đoàn Lâm, sững sờ. Đây chẳng phải Hí Du Ký sao? Anh Lâm đang xem livestream. Anh Lâm, anh không ăn cơm à? Đoàn Lâm, đợi đã. Giọng anh vốn lạnh lùng, nay lại có chút khàn khàn. Khương Lập không dám hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi xem cùng. Trên màn hình, Nguyễn Du và nhóm của cô vừa bước vào một căn biệt thự kiểu nhà vườn. Bắt đầu chọn phòng, trong biệt thự đã được lắp rất nhiều camera. Ống kính chuyển đến Nguyễn Du. Cô tìm được một phòng ngủ đơn trên tầng 2. Có cửa sổ nhìn ra biển. Dường như đây là phòng đẹp nhất. Đôi mắt cô sáng lên. Chạy xuống lầu. Trên lầu còn một phòng ngủ đơn nữa. Ai muốn không? Tôi. Một người bên cạnh trả lời. Là Tống Diệc Nhiên. Nguyễn Du làm như không nghe thấy. Tự mình kinh ngạc. Hả? Quản gia Kỷ chưa có phòng à? Vậy nhường cho anh nhé. Khương Lập cũng ngạc nhiên. Chắc chắn là chương trình đã dặn trước rồi. Nếu không thì với tính khí tiểu thư của Nguyễn Du, sao có thể nhường nhịn như vậy? Nhưng nghĩ đến chuyện của Nguyễn Du gần đây, anh ta do dự một chút, cuối cùng không nói ra lời khó nghe. Khương Lập nhìn Đoàn Lâm, phát hiện ánh mắt anh trầm lắng, lông mày hơi nhíu lại. Anh Lâm, đừng giận, nhóm của Kỷ Lâm Hạo thường xuyên làm mấy chuyện thế này mà. Lần trước, đội ánh sáng và thiết kế sân khấu của buổi diễn ở Tokyo của anh, họ cũng kéo qua làm tour diễn cho Kỷ Lâm Hạo. Lần này thấy anh làm hot một chương trình, lại tới kiếm lợi. Khương Lập không hài lòng. Đoạn Lâm không trả lời. Buổi diễn, ký ức xa xưa ùa về. Đoàn Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng nhớ lại vài chuyện trước đây mà anh không quá để ý. Chẳng hạn như ở một buổi biểu diễn của Kỷ Lâm Hạo năm ngoái, trong khán giả có người vung đèn cổ vũ, nước mắt lưng tròng hét lên, anh lấy em đi. Giờ đây lại ở một chương trình giải trí phát sóng trực tiếp, người đó không chút dấu vết tiếp tục ra sức lấy lòng cùng một người. Bên kia, Nguyễn Du và nhóm của cô cuối cùng cũng vào được biệt thự và gặp bá đạo tổng tài trong truyền thuyết, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest xám cắt may chỉnh chu, đang ngồi trên ghế sofa da ở phòng khách tầng 1. Đọc sách, thấy Nguyễn Du và mọi người bước vào, anh ta nhíu mày khó chịu, quát, vừa rồi không thấy ai cả, các người lăn đi đâu hết rồi, vừa vào cửa đã bị mắng té tát, cả nhóm ngơ ngác, Nguyễn Du là người phản ứng nhanh nhất. Tổng tài, chúng tôi vừa đi tìm cô dâu cho anh. Tổng tài bá đạo giãn mày. Hỏi dồn, ô, sao rồi, tìm được chưa? Chưa, vừa dứt lời. Tổng tài bá đạo lập tức ném quyển sách trong tay qua. Nổi giận đùng đùng, chưa tìm được mà còn quay về làm gì? Mau lăn ra ngoài tiếp tục tìm đi. Quyển sách bay qua không trung, từng trang kêu loạt xoạt. Cuối cùng rơi, bộp. Ngay trước mặt Nguyễn Du, trên bìa sách có 7 chữ nổi bật. Tu dưỡng của một diễn viên. Đúng là chương trình, chơi tới bến thật. Thưa Tổng Tài, ngài bớt giận đã. Tống Diệc Nhiên nhanh chóng nói. Chúng tôi nghỉ giữa trưa rồi, nên vội trở về chuẩn bị bữa trưa cho anh. Sức khỏe của anh quan trọng mà. Ăn xong chúng tôi lại đi tìm cô dâu. Từ 7 giờ sáng đã trang điểm đến giờ. Mọi người ở đây còn chưa được uống một ngụm nước. Thật sự đói lắm rồi. Tổng tài cau mày. Ăn cái gì mà ăn? Không tìm được cô dâu của tôi, tôi một miếng cơm cũng không ăn. Chưa nói dứt lời, bụng anh ta rõ ràng phát ra tiếng ụp ụp rất to và vang. Cả phòng im lặng. Một lát sau, Nguyễn Du cười lạnh một tiếng. Miệng thì bảo không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật đấy. Tổng tài, tôi là tổng tài hay cô là tổng tài đây? Cách chương.